Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796 tuyệt đỉnh tiểu bạch kiểm. Xin lỗi, thượng đẳng phòng một gian 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Vừa mới 5 vạn là hạ đẳng phòng giá cả. Kia béo phụ nhân cười nói, bang. Lý Khánh đầu khái địa, nghe đến đó, Đại Ly cũng nhịn không được cười. Này cười, không nói làm giang tiết hòa tan, cũng đủ làm bách hoa nở rộ, làm phụ cận vẫn là kia béo phụ nhân đều xem đến không rời mắt được. Hảo tuấn người, so nữ nhân còn nhận người nhiều a. Liền hai gian thượng đẳng đi, làm phiền vị này nữ sĩ. Đại Ly cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, chỉ là cười khẽ. Lại đến một bàn rượu và thức ăn, phải làm mà đặc sắc, tới cũng tới rồi, không ăn uống thống khoái không phải uổng phí nhân sinh gặp gỡ. Được rồi, công tử thật là sảng khoái. Loát lan thiên cẩu thịt, lửa cháy tay gấu, tam tinh tiên canh, này 15 dạng đồ ăn đều là nơi này nổi danh. Định giá 2 vạn thượng phẩm, có thể, ân, Đại Ly đều nói. Lý Khánh tự nhiên thực sảng khoái đến đài thọ, dù sau này tiền tới dễ dàng, ngày sau lại đi đánh cướp hảo, chỉ là Lý Khánh đưa qua đi 42 vạn linh thạch. Kết quả, lại lui về tới 22 vạn, Lý Khánh trừng mắt. Chúng ta muốn hai gian a. Như thế nào ngươi, kia béo phụ nhân chớp mắt, đối diện Lý Khánh cười. Quên nói, chúng ta này đồ long bộ là có rất nhiều quy củ. Cũng có rất nhiều người là có đặc quyền. Đẹp nhất mỹ nhân, mạnh nhất kiếm khách, nhất bá đạo đao khách, nhất có tài hoa văn nhân đại gia, đáng yêu nhất hài tử, đều là đặc quyền người. Mà vị công tử này, là ta tới nơi này lúc sau gặp qua nhất tuấn công tử. Còn đặc biệt có lễ phép, cho nên hắn ở bổn tiệm hết thảy phí dụng đều là miễn phí. Như thế nào, vài vị không hài lòng. Cho nên, liền thu chúng ta 3 người. Ân, bởi vì ngươi quá xấu, nói như thế nào đâu. Lý Khánh cùng Phạm Lý hai người cảm giác được thế giới này thật sâu ác ý. Đại Ly nhưng thật ra cười. Chiều kia béo phụ nhân chớp chớp mắt. Vậy đa tạ nữ sĩ, xem ra. Đây cũng là một cái xem mặt thế giới a, giống như trong tiệm những cái đó khách nhân cũng thấy nhiều. Không trách, chỉ là ồn ào nói tiểu tử đích xác thực tuấn. Lão bản nương ngươi có phải hay không muốn bảo dưỡng? Cũng hoặc là nói lão bản nương ngươi này trong tiệm trước đây tới một cái đẹp nhất nữ nhân. Hiện tại lại tới một cái nhất tuấn. Khẳng định khí vận hồng thiên, 15 chén đồ ăn thực mau liền lên đây. Đại Ly cùng Kiệt là huyết tộc, vốn là không nặng miệng lưỡi chi dục. Bất quá này đồ ăn thật sự mỹ vị. Đại Ly một chén ăn một ít, cũng cảm thấy trong bụng đủ no rồi. Chỉ là ăn ăn, cửa hàng ngoài cửa mặt liền có đại động tĩnh. Kia béo phụ nhân chính chỉ huy người cấp Đại Ly đưa lên điểm rượu. Vừa thấy mọi người sắc mặt, đó là cười phất một cái tay. Dầm, kia bạch hồ hồ bố bồng liền trở nên trong suốt. Giống như khai một phiến cửa sổ, mọi người vừa thấy bên ngoài, nhưng còn không phải là một đám người. Ở đánh nhau sao? Đánh nhau, ở đồ long bộ lạc là lại tầm thường bất quá sự tình. Thấy nhiều không trách, bất quá tổng so không việc vui hảo. Này đó uống rượu ăn thịt nhân mã thượng hoan hô lên, Đại Ly vốn dĩ cũng đang xem náo nhiệt. Bất quá nhìn lên kia bị đánh người. Đó là nhướng mày, là hắn. Là hắc mã giúp a. Lại là mới đến bị khi dễ. Giống như không phải, vừa mới ta nghe người ta kêu. Hình như là này mới tới bị thương bọn họ một ít nhân mã, a. Xem ra là muốn cướp người lại bị làm phiên. Chỉ là người nọ cũng bổn. Thế nhưng không biết biến hóa hạ bộ dáng lại tiến vào. Hiện tại bị trả thù đi. Hắc mã giúp, thực phỉ khí danh hào. Cũng 10 phần bá đạo. Đại Ly lập tức nhớ tới tối hôm qua kia một đám người đánh lén. Chính là xuất thân hắc mã giúp. Lý Khánh 3 người cũng thấy được. Bất quá Đại Ly không ra tiếng. Bọn họ cũng bất động, chỉ là kia đánh nhau người bên trong bỗng nhiên có một người xoay qua mặt, trừng mắt Đại Ly bọn họ. Ngạch, đang xem ta. Đại Ly trong tay còn cầm chén rượu, vừa thấy đến đối phương kia hung ác ánh mắt đó là nhướng mày. Ánh mắt một càng, Vừa lúc nhìn đến đối diện nhà bà Tử cũng là trong suốt, có thể thấy được trưởng quầy. Này vách tường là hai mặt có thể thấy được. Đại ly chiều kia béo phụ nhân hỏi, đúng vậy, béo phụ nhân cười đến thực sán lạn. Như vậy mới dễ dàng cho các ngươi đánh nhau sao? Như vậy mới càng náo nhiệt. Ta mới có tiền kiếm a. Tiểu ca, hảo gia hòa. Liền khách điếm lão bản đều như vậy hung tàn. Đại ly cười khẽ hạ. Còn chưa nói cái gì. Đó là nghe được bên ngoài kia hung ác nhìn chằm chằm hắn người còn không có kêu cái gì. Một cái khác ngựa con cũng đã chỉ vào đối diện nhà bà Tử Trung kêu. Đầu lĩnh, kia hai người là cùng gia hỏa này một đám. Kia buổi tối giết chúng ta vài cái huynh đệ. Đối diện nhà bà Trung, đang ngồi ghế Trung Hàn Sinh cùng Lý Oánh Oánh sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Bất quá Hàn Sinh ánh mắt dùng mình, cười lạnh, chư vị nhưng thấy rõ. Ta có phải hay không các ngươi người muốn tìm? Trong tay của hắn nhéo một khối thẻ bài. Mặt trên có một cái Hàn tự, vừa thấy. Kia đoàn ngựa thổ người nhất thời sắc mặt biến đổi. Cái này nam chính là, Hàn Sinh đem thẻ bài đè ở mặt bàn. Chiều đối diện người bình tĩnh cười. Xin lỗi, sư tỷ, làm ngươi chế giễu, kia sư tỷ chỉ chừa một cái mặt bên cấp mọi người. Chưa từng thấy rõ khuôn mặt. Liền nghe được Hàn Sinh mãnh nhiên liếc mắt hướng đối diện, cũng chính là đối với đại ly bên. Này, đoàn ngựa thổ huynh đệ xem cẩn thận, cái kia mới là các ngươi người muốn tìm, đúng vậy. Chính là hắn, đầu lĩnh, cái này tiểu bạch kiểm phía trước mới là cùng này đám người cùng nhau. Người nọ vốn dĩ liền nhớ rõ đại ly, ước chừng là bởi vì nàng bề ngoài quá thấy được. Cho nên hiện tại bị liếc mắt một cái nhận ra tới, trên mặt đất bị ngược tấu la tạp tự nhiên cũng thấy được Hàn Sinh hai người. Đó là cười khổ, tuy rằng biết trên đường tạm thời đồng bọn là giảng không được thật cảm tình. Bất quá này Hàn Sinh như thế quyết đoán đến phủ nhận vẫn là làm hắn thất vọng buồn lòng. Lại vừa thấy, kia đồng dạng vừa khéo ở chỗ này đến tiểu bạch kiểm công tử liền càng không cần phải nói, hiện tại. Nàng nhưng còn không phải là nhẹ nhấp ly chung rượu. Đạm cười, ta, kia buổi tối, ta nhưng không có động thủ thương các ngươi một cây lông tơ, không phủ nhận ở đây. Nhưng là rất không anh khí. Phối hợp kia âm nhu mỹ lệ khuôn mặt. Nhất thời làm ở đây rất nhiều người khịt mũi coi thường, Hàn Sinh phe phẩy cây quạt cười khẽ. Này công tử nói rất đúng a, bất quá hắn kia không phải không động thủ. Mà là động cũng thương không được. Tạm thời liền bất động, miệt thị diễu cợt chi vị rất đậm, mà kia Lý Oánh Oánh tuy rằng đối đại ly túi ra thập phần động tâm, nhưng là rốt cuộc vẫn là tôn trọng lực lượng, vì thế cũng là phụ họa đến cười cười, bất quá kia đoàn ngựa thổ người. Chính là trực tiếp trướng khí thế, kêu gào làm đại ly cút đi làm cho bọn họ sửa chữa, Lý Khánh hai người tạm thời còn không nói. Kia Kiệt cũng đã nổi lên sát tâm. Không biết sống chết một ít ti tiện đồ vật, cũng dám coi khinh chủ thượng. Thật là Kiệt, chúng ta mới đến, muốn dĩ hòa vi quý. Cho nên, không cần lưu người sống, đại ly buông chén rượu. Chén rượu dừng ở trên bàn thời điểm, khách điếm nội người đã nhìn đến Kiệt ở bên ngoài, hít ngược. Một hơi khí lạnh, đây là cái dạng gì tốc độ? Còn có, vừa mới người áp xúc chính là nói cái gì? Mọi người chính khiếp sợ chung. Kiệt tay vừa kéo, một phen huyết lưỡi hái từ eo sườn vẽ ra. Một đối mặt đánh chết ba người. Đỉnh cấp kiếm tiên 1000 vân đăng đỉnh thực lực toàn bạo. Sát, một cái không lưu. Đoàn ngựa thổ, rất mạnh, người rất nhiều, nhưng là ở như vậy hung tàn vô nhân tính người toàn lực buông ra tay chân tàn sát. Lúc sau, căn bản giống như một đám con kiến, đó là nghiêng về một bên tàn sát. Nguyên lai đi, Kiệt cho dù là ra tay, cũng là theo đại ly phân phó. Không có quá cao điệu, cho nên Hàn Sinh cùng La Tạp luôn luôn cho rằng hắn là nhị trọng kiếm tiên tới. Nào biết là chỉ ở sau tông sư đỉnh cấp kiếm tiên. Hảo Ngưu Bảo Tiêu, Hàn Sinh nhìn về phía đối diện đại ly, ánh mắt lộ ra sát ý. Trên mặt lại cười, vị công tử này thật đúng là kê cao gối mà ngủ. Nhìn này tùy tùng chân thành, một đường đều là từ tùy tùng ra tay. Chính hắn nhưng thật ra nhàn nhã, một cái 10 phần phế tài tiểu bạch kiểm. Bất quá đoàn ngựa thồ cũng không phải là một cái đỉnh cấp kiếm tiên có thể khiêng được. Hàn Sinh nheo lại mắt, không trung bên kia cũng đột nhiên giáng xuống một phen khủng bố trường đao. Từ trên trời giáng xuống, hùng hổ, người nào dám đụng đến ta đoàn ngựa thồ. Nạp thượng mệnh tới, một đao, thứ hướng kiệt đầu. Cát, kia 2 mét lớn lên đại đao hung hăng cắm vào mặt đất mới vừa thạch. Kiệt Thiên Khai một bên, mặt vô biểu tình đến cọ qua cánh tay thượng miệng máu. Nhìn chằm chằm tùy đao rơi trên mặt đất nam tử, cao lớn. Bưu võ, phỉ khí, đoàn ngựa thồ đầu đầu. Mã Bưu, một cái tông sư, hắn tới, kẻ hèn một cái đỉnh cấp kiếm tiên. Cũng dám đụng đến ta đoàn ngựa thồ người. Thật là tìm chết, Mã Bưu bàn tay nắm lấy chuôi đao. Ánh mắt hung ác, ánh mắt đảo qua, ở biên sườn Hàn Duật thượng đốn hạ. Cười lạnh, ta nói như thế nào ta thủ hạ người không dám ra tay đâu. Nguyên lai là Hàn Điền Thu đệ đệ ở chỗ này à. Như thế nào, các ngươi thu thủy môn người. Còn tưởng đem uy phong chơi đến chúng ta đoàn ngựa thô tới. Thu thủy môn, đệ thập giết người vương Hàn Điền Thu có một cái đệ đệ. Là Đông Nguyên tông môn chi nhất thu thủy môn đệ tử. Chuyện này cũng không hiếm lạ, Hàn Sinh có chút sợ cái này Mã Bưu. Bởi vì đối phương là tông sư. Đó là trong mắt vừa truyền. Cười nói, Mã Bưu tiền bối nói đùa. Ta nhưng không ý tứ này, phải đắc tội các ngươi đoàn ngựa thô. Chính là có khác một thân, hắn cây quạt cùng nhau. Chỉ vào đối diện đại ly, kỳ thật đại ly là thật sự muốn cười. Này Hàn Sinh lòng dạ cũng thật đủ hẹp hòi. Còn không phải là chính mình nữ nhân nhìn nhiều nàng vài lần sao? Thế nhưng như thế mang thù, ngươi. Nữ nhân, Mã Bưu phản ứng đầu tiên chính là cho rằng đại ly là cái nữ nhân, mọi người cười vang, kiệt sát. Giận khởi. Lại là bị đại ly nhẹ nhàng một câu. Kiệt, lui ra, kiệt đó là chỉ có thể lui ra, các hạ cảm thấy ta là cái nữ nhân. Đại ly chiều kia Mã Bưu nhìn lại, biểu tình nhạt nhẽo, môi đỏ lược nhuận rượu, có lưu quang, trong mắt ám quang lược ảnh. Mỹ, mị, yêu, Mã Bưu hô hấp căng thẳng, nheo lại mắt, liền tính là nam nhân, cũng đáng đến làm ta chơi một chút, đồ long bộ lạc nơi này. Vẫn là địa phương khác, cường giả nhóm yêu thích thiên kỳ bách quái. Hảo nam sắc cũng nhiều không thể số, Mã Bưu ngày thường không nữ nhân thời điểm. Cũng sẽ tìm một ít bộ dáng tuấn tiếu nam tu ngoạn nhạc, trước mắt nhìn đến đại ly như vậy cực phẩm. Trong lòng nhất thời hỏa liệu liệu, tiểu công tử, người xuất hiện đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nga. Có bực này chuyện tốt, ở mọi người rất nhiều miệt thị cùng cười vang chung. Đại ly đứng dậy, nhẹ phẩy tay áo, thế ra quý thân khí độ tẫn hiện, thon dài xinh đẹp ngón tay xốc lên nhà bạt tử, cất bước mà ra, từng bước mà đến, đi đến kia Mã Bưu tiền 10 mễ thời điểm, nàng nhẹ nhàng cười, ta tới, chưa xong còn tiếp, hết chương.